Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, tiểu nhi cuồng vọng. Côn Lôn Sơn trên kinh hiện chí bảo, ba đại tộc quần cường giả nhằm vào Vân Hoàng, cuối cùng hai đại tộc quần bị diệt. Khổng tước tộc Liễu Đế tự thân bồi tội xin lỗi, như nếu không, hết thảy tộc quần đều muốn tiêu tan thành mây khói. Trẻ tuổi thiên kiêu căn bản không thể cùng Vân Hoàng sánh vai. Tự liền những thứ kia cường giả cũng bị chém giết vô số. Một ít tu sĩ phảng phất chứng kiến Vân Hoàng vô địch hình ảnh. Đương thế còn có ai có thể cùng tranh tài? Này, nghe nói đạo khư nhất tộc cùng thượng thương nhất mạch trẻ tuổi đại nhân giá lâm viễn cổ mục tràng. Các ngươi nói có chút tuổi trẻ đại nhân có thể hay không cùng Vân Hoàng một trận chiến? Cái này, không tốt lắm nói, Vân Hoàng chiến lực tuy là đáng sợ, nhưng các tuổi trẻ đại nhân cũng không yếu, chỉ có chinh chiến qua tài năng biết được mạnh yếu. Viễn cổ mục tràng trung có thần cách giáng, thế, những đại nhân kia có phải là vì thần cách mà tới? Nói ai biết thần cách là vật gì? Cổ lão điển quê quán chung đều không có liên quan tới nó ghi chép. Không được tinh tường, nhưng có thể dẫn những thứ kia thiên kiêu. Chắc là có lai lịch lớn. Vô số tu sĩ đang nghị luận. Đạo khư nhất tộc cùng thượng thương nhất mạch trẻ tuổi đại nhân giá lâm. Chắc chắn gây nên kinh thế sát phạt. Những thứ kia cổ lão trong tộc quần lão quái vật. Chỉ sợ cũng sẽ ngồi không yên. Bọn họ nghe được một ít tin đồn, hậu cương đế thống, phù thần cửu tông cường giả cũng qua đây. Tất cả mọi người suy đoán, bọn họ vì viễn cổ mục tràng trong thần cách mà tới. Cái kia một viên thần cách mặc dù không người biết bên ngoài lai lịch, nhưng rất nhiều tu sĩ đều dị thường đỏ mắt, muốn góp nhất vô giúp vui. Sơn nhạc nguy nga thẳng nhập vân tiêu. Giữa sườn núi trên mây mù lượn quanh, dâng lên muốn ra khí tức rất đáng sợ, dường như có thể đem thiên địa tê liệt. Mảnh cương vực này phần cuối nhiễm trên huyết quang, tựa như tiên huyết một dạng. Ông, trong vũ trụ lôi âm ầm vang, bên trong chứa thần uy rất bá đạo, xuyên thấu qua trọng sương mù, có thể xem rõ ràng phương xa cảnh tượng. Một tòa cung điện hùng vĩ hoành lập ở trong thiên địa. Xung quanh bị diễn dịch thần tác thì rất mạnh, tựa hồ có thể đem hết thảy đều đè sập. Khoảng cách cung vũ ngoài 30 dặm, có hoàn toàn trống trải bãi cỏ. Nhưng bãi cỏ trên có rất nhiều tu sĩ. Bọn họ đã tới này ba thiên. Cung vũ trung tùy thời dâng lên ngũ sắc thụy hà. Tường thụy chi khí tràn ngập cửu tiêu. Cực giống nhất chỗ bảo địa, cái chỗ này có tuyệt thế thần vật dựng dục, nhưng cung vũ ngoài có một đạo sát trận, cường thịnh uy áp trùng kích ra, cả phiến tinh vũ đều ở đây sợ run. Đạo này sát trận quá mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Hết thảy tu sĩ cúi đầu thở dài, trước mắt thì có một tòa bảo sơn, có thể lại vào không được, quá dằn vặt người. Phía đông nam, đạo khư nhất tộc cường giả lẳng lặng đứng thẳng, ánh mắt có chút lành lạnh, tựa như ở chờ sát trận tự chủ tán đi. Đạo khư nhất tộc cùng thượng thương nhất mạch cường giả đều giá lâm. Bọn họ chẳng lẽ đã cùng trong cung điện bảo vật cảm thấy hứng thú? Nhỏ giọng một chút, đừng đắc tội những thứ này đại nhân. Ngọc Thanh Tuyệt người xuyên trường sam màu tím. Thanh tú phát vòng tại não về sau, giữa lông mày không có có người tuổi trẻ ngây ngô. Trải qua năm tháng lắng đọng, nàng tựa như một bầu rượu lâu năm, hương thơm say lòng người. Khí tức của nàng rất quỷ dị, hoàn toàn không cảm giác được. Thái cổ lúc đại nhân vật, bây giờ lần nữa đi vào chúng sinh trong tầm mắt, vô số tu sĩ cũng không dám trêu chọc. Bên người nàng đi theo là một tái 17-18 tuổi thiếu niên. Thiếu niên người xuyên kim sắc chiến giáp, trong cơ thể phiên trào huyết khí hùng hậu không ai bằng. Tựa như nhất tôn hung cầm ngủ đông, hơi thở của hắn qua đáng sợ. thiếu niên này là đạo khư nhất tộc kiệt xuất nhất thiên kiêu. Ngự thập tam, Ngọc Thanh Tuyệt tự mình làm bên ngoài hộ đạo. Từ điểm đó là có thể nhìn ra, hắn đến cùng có nhiều đáng sợ. Ở đạo khư nhất tộc, cơ bản không người có thể cùng tranh tài. Không nghĩ tới đạo khư huyền nữ cũng xuất thế. Lần này vì tiểu bối hộ đạo, có phải hay không có chút nhân tài không được trọng dụng? Một người mặc đạo bào lão giả đi tới. Hắn nhẹ giọng nói, lão phu thấy ngươi cũng là một nhân tài. Không bằng nhảy vào đến thượng thương nhất mạch. Ta tự mình làm ngươi dẫn tiến điện hạ. Không cần, Ngọc Thanh Tuyệt mâu quang lạnh lùng. Nói, Lục Trần điện hạ sợ là không muốn gặp lại ta. Thượng thương nhất mạch đại trưởng lão đồng tử hơi co lại, hắn tất nhiên là tinh tường Lục Trần điện hạ cùng Ngọc Thanh Tuyệt ân oán. Nhưng đã qua vô số năm, còn đề những thứ kia chuyện cũ năm xưa làm cái gì? Cái này tiểu bối chính là đạo khư nhất tộc kiệt xuất nhất thiên kiêu ấy ư? Cũng bất quá như đây. Đại trưởng lão ánh mắt theo sau rơi vào ngự thập tam thân lên. Hắn thấy qua vô số thiên kiêu, giống như ngự thập tam loại này, nhiều lắm xếp hạng trung đẳng đẳng cấp, dĩ nhiên có thể trở thành là đạo khư nhất tộc kiệt xuất nhất. Thực sự là quá buồn cười, đạo khư nhất tộc tất nhiên là không thể cùng thượng thương nhất mạch đánh đồng. Dù sao chúng ta cũng không có đào móc người khác tiên cốt, chuyển rời đến tự gia thiên kiêu trên người tập quán. Ngọc Thanh Tuyệt cười lạnh nói, thượng thương nhất mạch sau lưng làm những tiểu động tác kia, lừa gạt một chút người khác cũng liền thôi, ở trước mặt của ta, tốt nhất là khiêm tốn một chút. Nàng dù cho ngủ say vô số thời đại, nhưng như trước khí phách, thượng thương nhất mạch thì như thế nào? Nếu như dám trêu chọc nàng, thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Ngươi, đại trưởng lão khuôn mặt sắc chợt biến, trong tròng mắt lóe lên xâm nhiên quang mang. Ngọc Thanh Tuyệt quá càn rỡ, nàng thật đúng là lấy vì thượng thương nhất mạch là ban đầu tiểu thế lực ấy ư? Các tộc trung niên nhẹ đại nhân chạy tới viễn cổ mục tràng về sau, nhất định phải đem đạo khư nhất tộc hậu bối chém giết. Soạt, ở nơi này lúc, xa chỗ vang lên náo động âm thanh, một ít tu sĩ dồn dập nhường đường, thấy xa xa ồn ào náo động, rất nhiều cường giả đưa mắt nhảy vào quá khứ. Đại trưởng lão trầm giọng nói, là ai như này hung hăng ngang ngược? Hồi đại trưởng lão, cái kia tiểu xúc sinh gọi Vân Hoàng, gần nhất danh tiếng rất thịnh. Hỗn Nguyên tiến lên phía trước nói, trước đó không lâu ba đại tộc quần người đều ở trong tay hắn chịu thiệt. Ta từng cùng hắn đã giao thiệp, hắn tựa hồ liền thượng thương nhất mạch đều không để vào mắt. Hừ, đại trưởng lão nặng nề lạnh rên một tiếng, nói, một cái không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, cũng dám không nhìn thượng thương nhất mạch, là nên cho hắn một chút giáo huấn. Vân Hoàng bước tiến trầm ổn, tu hành tam tôn thần thể về sau, nhục thân biến được so trước đó còn muốn đáng sợ vài phần. Phương viên trăm dặm lại nhỏ bé biến hóa hắn cũng có thể cảm giác được. Ngọc Thanh Tuyệt nhìn về phía xa chỗ đi tới thiếu niên, chân mày cau lại. Một đoạn kia bị tuế nguyệt phủ đầy bụi ký ức đang lặng lẽ sống lại. Nàng lại nghĩ tới chuyện cũ trước kia, không nghĩ tới này còn sống có tái kiến thời gian. Tiểu xúc sinh, nghe nói ngươi liền thượng thương nhất mạch đều không để vào mắt. Đại trưởng lão khí tức thịnh đại, trầm tiếng quát tựa như nổi trống thiên âm một dạng, chấn người choáng váng, nhất tôn có thể so với thần linh đại nhân vật xuất thủ. Chúng sinh đều nhận thấy được khí tức nguy hiểm. Vân Hoàng ngước mắt nhìn sang, thấy là thượng thương nhất mạch đại trưởng lão, khinh miệt nói, Lục Trần ở trước mặt ta đều muốn quy củ đối nhân xử thế. Ngươi một cái giữ cửa con kiến hôi, ở trước mặt ta kêu gào cái gì? Tiểu nhi cuồng vọng, đại trưởng lão bàn chân dẫm địa, thao thiên đại thế sống lại. Một cổ cực mạnh sát phạt hướng Vân Hoàng tiến lên, chung quanh sinh linh trực tiếp bị quét bay, miệng phun tiên huyết, dù cho cái kia một cổ thần uy không phải ghim hắn nhóm, vẫn như cũ gánh không được. Thần uy tuy mạnh, nhưng liền Vân Hoàng ống tay áo đều vô pháp rung động. Hắn phảng phất người không có sao một dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.